Chương 622, Thánh Hoàng đã trở về. Từ không trung rơi xuống mặt đất, Trọng Nguyệt dưới chân có điểm bất ổn, cầm kiếm tay đều đang phát run. Ngươi biết bị yêu nhất người sử dụng kiếm đâm vào trái tim cảm giác sao? Câu nói này là có ý gì? Bị yêu nhất người, chẳng lẽ Thánh Hoàng yêu nàng sao? Có thế là làm sao có thể? Nàng chưa từng có gặp qua hắn. A Trọng Nguyệt anh lạc đem Tử Liên để dưới đất, đứng dậy từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi qua. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, anh lạc nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, cảm ơn ngươi, ngươi cứu thần linh giới rất nhiều sinh linh. Nghiêng đầu nhìn xem anh lạc, Trọng Nguyệt nỉ non nói, nhưng ta cũng không vui, hơn nữa có chút khổ sở. Anh lạc nghe vậy giật mình, chẳng lẽ vững chắc như vậy phong ấn xảy ra vấn đề sao? Nếu là ở thơ y điếm nào y, Trọng Nguyệt nhớ tới những chuyện kia, nàng sẽ điên. Trọng Nguyệt. Thần linh giới Chu từ đằng xa đi tới, mang trên mặt kia kia tiểu ý, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi và Tử Liên có thể phủ xuống, thần giới cựu chuyển tinh nguyệt trì bên trong, có quang minh nữ thần thân thể, cần muốn các ngươi bảo hộ, uống xong cái này sạch sẽ linh thủy, ngươi và Tử Liên liền tiến đến. Ai nhìn thoáng qua giới chủ trong tay sạch sẽ linh thủy, Trọng Nguyệt lấy tới uống vào, đồng thời Tử Liên QNZ uống vào. Nhìn thấy Trọng Nguyệt uống xong sạch sẽ linh thủy, giới chủ hài lòng cười cười, có thể anh lạc lại đầu không có nhìn. Cái kia sạch sẽ linh thủy bên trong, có cấm chỉ lực lượng, uống hết, sẽ đem Trọng Nguyệt một đoạn này ký ức hoàn toàn rõ ràng rơi, bao quát Tử Liên cũng giống như vậy. Uống xong sạch sẽ linh nước sau, Trọng Nguyệt liền cùng Tử Liên phủ xuống, giáng lâm tại thần giới cựu chuyển tinh nguyệt trì bên trong. Từ đó có Tử Liên cùng yêu Liên Trọng Nguyệt mà Trọng Nguyệt QNZ ở thơ y điếm na y tỉnh lại. Trong bóng tối, anh lạc nhìn thấy ngồi dậy Trọng Nguyệt, hỏi, Trọng Nguyệt, đã từng sự tình ngươi đều thấy được sao? Thấy được. Trọng Nguyệt thanh âm rất nhẹ, nhẹ để cho anh lạc có chút sợ hãi. Tại sao phải làm như vậy? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem anh lạc, thần linh giới, như vậy dơ bẩn địa phương lại là ta nơi sinh, các ngươi tại sao phải làm như vậy, muốn bảo trụ thần linh giới, đem ta giao ra không phải liền có thể sao? Tại sao phải lừa gạt ta còn để cho ta tự tay giết hắn? Trọng Nguyệt, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy loại tình huống đó, chúng ta không có dư thừa biện pháp, giới chủ lại không chịu đưa ngươi giao ra. Toàn bộ thần linh giới, cũng chỉ có ngươi mới có thể giết Thánh Hoàng, cho nên chúng ta mới có thể chính là vì chính các ngươi, cho nên lừa gạt ta giết hắn đúng không? Trọng Nguyệt chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nhìn xem anh lạc, tất nhiên thanh trừ ta ký ức, vì sao ngươi bây giờ lại muốn cho ta nghĩ ra? Rồi không đợi anh lạc nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, là muốn cho ta tận mắt nhìn mình là giết thế nào hắn, tốt bi thống sao không phải? Anh lạc đứng người lên, nắm lấy Trọng Nguyệt cánh tay bối rối nói ra, Trọng Nguyệt, chúng ta không nghĩ, nhưng là thần linh giới dự ngôn sư nói cho chúng ta biết, hắn đã trở về, Thánh Hoàng đã trở về, không có chết. Cho nên đem anh lạc tay lấy ra, Trọng Nguyệt nhìn xem anh lạc lạnh giọng nói ra, cho nên các ngươi để cho ta nghĩ ra rồi, cũng là bởi vì biết rõ Thánh Hoàng lần nữa trở về, sẽ không bỏ qua thần linh giới, hy vọng ta mau cứu thần linh giới. Sao anh lạc nghe vậy, còn chưa nói hết, bởi vì Trọng Nguyệt nói cũng là thực, nàng sở dĩ sẽ tìm đến Trọng Nguyệt. Cũng là bởi vì giới chủ dưới như thế mệnh lệnh, có thế nàng cũng chẳng phải nghĩ. Nàng biết do Trọng Nguyệt thiếu người kia quá nhiều, nàng biết do Trọng Nguyệt một thế này tồn tại, là vì trả nợ. Ngủ ngon, kỳ thật rất đơn giản liền có thể đoán ra Thánh Hoàng là ai.